Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2533, năm đó sự tình. Tả đô hộ Tôn Thượng Hương chiêu tập quan trung văn võ nghị sự. An Tây đại đô đốc Lỗ Túc, quân sư Cổ Hủ, phụ trách quan trung tân chính phổ biến gián nghị đại phu Tuân Úc có mặt. Đồng thời ngồi tại kinh triều. Phùng Dực, Phù Phong ba quận thái thú trước đó, trên thực tế, hắn cũng là quan bên trong văn thần chi thủ, chỉ là không có chính thức danh phận mà thôi. Ba quận thái thú đều tôn kính Tuân Úc, quan trung hào tộc cũng rất phối hợp công tác của hắn. Tân chính phổ biến thuận lợi, đã cơ bản hoàn thành. Đương nhiên, sau lưng có kè mặc cả tránh cho không. Tuân Úc cũng là này nỗ lực không ít tâm huyết, may ra có Tả đô hộ phủ, An Tây đô úy phủ đại quân tọa trấn, Ti Châu thứ sử Mãn Sủng lại tiếng xấu bên ngoài, không ai dám bốc lên khuynh gia che tộc nguy hiểm, tránh thức cùng Tuân Úc vạch mặt. Nói tóm lại, năm đó Tuân Úc làm Hán triều thượng thư lệnh lúc không làm thành sự tình. Hôm nay làm thành, hội nghị bắt đầu. Trước do thiên tử đặc sứ, hành dinh chủ bộ Dương Tu chuyển đạt thiên tử chiếu thư. Chiếu thư phân hai bộ phận, một là đối quan trung tân chính phổ biến tiến độ hài lòng. Hạ chiếu phần thưởng lấy Tuân Úc, ba quận thái thú cầm đầu nhân viên tương quan. Hai là tuyên bố thu được về tiến công Hán Trung mệnh lệnh. Yêu cầu quan trung các quận chuẩn bị sẵn sàng, tuyên bố xong chiếu thư. Tôn Thượng Hương trước hết mời Tuân Úc phát biểu. Tuân Úc cũng không có khách khí, giới thiệu quan trung tình thế. Ngôn ngữ mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cũng không che giấu được vui mừng. Đi qua 2 năm nỗ lực, tân chính phổ biến cơ bản đúng chỗ. Vì quan trung tích lũy lên một tia nguyên khí, để bách tính nhìn đến hy vọng sinh tồn. Riêng là theo Lương Châu rời đi bách tính, bọn họ không chỉ có tại quan bên trong chính thức ngụ lại miễn trừ đời đời làm vũ khí lao dịch, đối tân sinh đại ngô chính quyền rất có hảo cảm, đối kỷ luật nghiêm minh ngô quân cũng nhiều mấy phần thân cận. Bọn họ rõ ràng quan trung đại tộc chỗ lấy dễ nói chuyện như vậy đều là bởi vì có ngô quân tỏa trấn. Những thứ này quan đông tới tướng sĩ kỷ luật nghiêm minh, không chỉ có không nhiễu dân, còn thường xuyên giúp bọn hắn làm việc. Cứu tế lúc càng là không chối từ khổ cực, xông lên phía trước nhất, không thẹn con cháu binh xưng hào. Bọn họ tuy nhiên không phải quan đông người, nhưng cũng đem những thứ này hăng hái, thậm chí có chút kiêu ngạo người trẻ tuổi làm thành con em nhà mình. Theo Tả đô hộ Tôn Thượng Hương hạ đạt lệnh động viên, từng đám tuổi trẻ con cháu thông qua nghiêm khắc lựa chọn, trở thành đại ngô tân tốt, con cháu binh xưng hô tiến một bước rơi xuống đất, quát lên không gì sánh được tự nhiên, thân thiết, hướng Tôn Thượng Hương giới thiệu tình huống về sau. Tuân Úc không mất thời cơ nói ra cảnh cáo, quan trung tuy nhiên khôi phục một số sinh cơ, cách giàu có còn có tương đương khoảng cách, hộ khẩu lỗ hổng còn rất lớn, chống đỡ không nổi thời gian dài chiến sự, nếu không vừa mới ổn định tình thế rất có thể lần nữa chuyển biến xấu. Trước đó tất cả nỗ lực đều sẽ phó mặc. Tôn Thượng Hương hỏi Tuân Úc, lấy quan trung trước mắt nhân khẩu, vật tư, có thể chống đỡ 50.000 đại quân chinh chiến bao lâu? Tuân Úc cẩn thận tính toán thật lâu, cho ra một đáp án. Nếu như theo thu về sau bắt đầu tính toán, có thể trong 3 tháng giải quyết là tốt nhất, chậm nhất không thể vượt qua 1 năm. Vụ xuân lúc có thể thích hợp kéo lớn lên một chút thời gian. Thu lại không thể trì hoãn. Nếu như qua sang năm thu trước đó, triệu tập dân phu còn không thể về nhà, đại lượng lương thực rất có thể sẽ bởi vì một trận mưa gió trắng nát trong đất. Lương thực cung ứng tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Quan trung mấy năm này khí trời cũng không quá bình thường. Lũ lụt, hạn hán liên tục không ngừng. Thậm chí còn xuất hiện mùa hè phía dưới mưa đá sự tình. nếu như không là các học giả dần dần từ bỏ thiên tai học thuyết, mà quan trung chú quân lại kịp thời cứu tế, triều đình lại nhiều lần giảm miễn tô thuế, quan trung không có khả năng có hôm nay yên ổn cục diện. Tôn Thượng Hương gật gật đầu, hướng Tuân Úc ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, Tôn Thượng Hương lại từng cái hỏi thăm nhân viên tương quan. Xác định binh lính, vận lực, vật tư đều có thể kịp thời đúng chỗ. Sau cùng từ Lục Tốn tiến hành thu được về quan trung tác chiến cơ bản kế sách trung trình bày. Nghe xong Lục Tốn phương án về sau, rất nhiều người đều buông lỏng một hơi, thì liền Tuân Úc lo lắng đều giảm bớt mấy phần. Ngô quân cùng trước kia quân đội điểm khác biệt lớn nhất điểm tại bọn hắn số lượng tuy ít, lại là phòng binh, phục dịch trong lúc đó không nghề nông, chuyên tâm huấn luyện, cho nên mặc kệ là đóng giữ quan trung, vẫn là xuất chinh hán trung, đúng địa phương ảnh hưởng cũng không lớn. Lớn nhất ảnh hưởng cũng là vật tư vận chuyển sinh ra tiêu hao. Triệu tập dân phu chủ yếu chính là vì giải quyết lao lực chưa đủ vấn đề. Không hội trưởng kỳ triệu tập, đường tu chỉnh hoàn tất, tương quan vật tư vận chuyển đúng chỗ về sau. Chỉ cần không xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, tuyệt đại bộ phận dân phu liền có thể về nhà nghề nông. Cái này trọng đại ngoài ý muốn cũng là chỉ thụ trọng thương, binh lính hoặc là vật tư nghiêm trọng thiếu, không cách nào hoàn thành cố định tác chiến nhiệm vụ, nhất định phải lần nữa triệu tập binh lính, bổ sung vật tư mới có thể tiếp tục tác chiến, mặc kệ là bởi vì thiên tai hay là bởi vì nhân họa. Một khi xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, đại quân đệ nhất lựa chọn chính là rút về quan trung, mà không phải tiếp tục tác chiến. Chỗ lấy nói như vậy, chính là vì hướng Tuân Úc các loại văn thần cho thấy, tác chiến là có kế hoạch, là có điểm mấu chốt, tuyệt không có khả năng diễn biến thành cực kỳ hiếu chiến. Không biết nguy hiểm cho đến quan trung phát triển, đi qua như thế, hiện tại như thế, tương lai càng sẽ như thế. Lục Tốn nói câu nói này thời điểm, thả chậm tốc độ, tăng thêm ngữ khí, Lỗ Túc cùng Cổ Hủ liếc nhau, hiểu ý mà cười. Hội nghị kết thúc, Tôn Thượng Hương mời Lỗ Túc, Cổ Hủ lưu lại, thương lượng thu được về cụ thể chiến sự. Dương Tu, Tuân Úc cũng dự thính hội nghị. Lỗ Túc thần thái nhẹ nhõm, gần nhất một hệ liệt an bài, riêng là Lục Tốn hôm nay cái kia mấy câu bỏ đi hắn lo lắng. Hắn là An Tây đại đô đốc, phía Tây chiến sự đều từ hắn phụ trách. Tả đô hộ Tôn Thượng Hương rời trú quan trung, có toàn diện phụ trách quan Tây quân vụ khả năng, cùng hắn khu quản hạt hình thành trùng hợp, xung đột là chuyện sớm hay muộn. Hơn một năm nay đến, tuy nói song phương không có phát sinh bất luận cái gì chuyện không vui, nhưng muốn nói hắn một chút không lo lắng, cái kia cũng không thực tế sự tình. Nếu như không là hắn tín nhiệm thiên tử, mà Tôn Thượng Hương lại tuổi trẻ, mâu thuẫn có lẽ đã trở nên gay gắt. Thiên tử đặc sứ Dương Tu đi vào quan trung, chỉ cùng Tôn Thượng Hương gặp mặt, lại chậm chạp không cùng hắn cái này An Tây đại đô đốc gặp mặt, để hắn nhiều ít có chút lo lắng. Hán trung chiến sự từ người nào phụ trách, cái này không chỉ có quan hệ đến cá nhân hắn, cũng quan hệ đến hắn dưới trướng chư tướng tiền đồ. Hiện tại hắn có thể yên tâm. Triệu Vân, Trương Tú, Vô Khâu Hưng ra trấn Lương Châu, hắn cái này An Tây đại đô đốc ra lũng quan nhật trình cũng nhanh. Tôn Thượng Hương phải chịu trách nhiệm hán trung chiến sự, trong thời gian ngắn không có khả năng tây tiến, giữa bọn hắn kéo dài khoảng cách, trọng hợp bộ phận tiểu thiếu, xung đột trực tiếp khả năng cũng tiểu. Hắn có lẽ phải nghe Tôn Thượng Hương tiết chế, lại có tương đương quyền tự chủ, thậm chí ngay cả tiết chế quan hệ đều không tồn tại. Năm đại đô đốc phủ vốn chính là trực tiếp do thiên tử tiết chế. Dương Tu truyền đạt một phần khác chiếu thư. Tại Tôn Thượng Hương xuất chinh hán trung trong lúc đó, Lỗ Túc tọa trấn quan trung, đồng thời làm ra tây tiến chuẩn bị. Một khi bình định Ích Châu, Lỗ Túc tức ra Lũng Quan, tọa trấn Lương Châu, thiên tử có một cái sơ bộ kế hoạch, đại khái lấy 5 năm vì một cái giai đoạn. Lỗ Túc từng bước tây tiến, tại trong vòng 20 năm khôi phục đối thông lĩnh lấy đông toàn diện khống chế. Sau đó, từ tả đô hộ Tôn Thượng Hương tiếp tốt, vượt qua thông lĩnh, Lỗ Túc nay tuổi 33 tuổi, Tôn Thượng Hương 17 tuổi. 20 năm sau, Lỗ Túc 53, không sai biệt lắm có thể từ đi đại đô đốc chức vị. Hồi triều nhận chức, Tôn Thượng Hương 37, chính là kinh nghiệm cùng thể lực tốt nhất thời điểm, lại tích lũy đầy đủ uy vọng, lại thêm Lục Tốn phụ tá, hoàn toàn gánh chịu nổi đối ngoại trinh phạt trách nhiệm. Có đạo này chiếu thư, Lỗ Túc có thể triệt để yên tâm. Thừa dịp Lỗ Túc tâm tình tốt, Tôn Thượng Hương đưa ra, mời Lỗ Túc dẹp an Tây Đại Đô Đốc thân phận tại dò xét Lũng Hiếu. Riêng là Vũ Đô, làm tốt thu được về xuất trinh chuẩn bị, tại dự định tác chiến phương án bên trong, theo Vũ Đô tiến quân Hán Trung là không thể thiếu nhất hoàn. Mà Vũ Đô có hơn phân nửa còn tại thục quân trong khống chế. Lỗ Túc vui vẻ tòng mệnh. Lương Châu vốn chính là hắn khu quản hạt, hắn nghĩa bất dung từ. Hội nghị kết thúc, Tôn Thượng Hương chiêu đãi một bữa cơm, tuy không sơn hào hải vị, lại khá tinh xảo, phần lượng không nhiều, rất thích hợp Tuân Úc, cổ hủ dạng này trung lão niên người đọc sách, đến mức chính đáng trung niên Lỗ Túc, đoán chừng trở về còn được bù một bữa ăn, cơm nước xong xuôi. Lỗ Túc thì cùng cổ hủ cáo từ, Dương Tu đưa Tuân Úc, một đường đi bộ đi đến Tuân Úc nhà. Tuân Úc ở là năm đó Trung Diêu đưa tiểu viện, trừ lưu ly có tổn hại, đổi mấy khối bên ngoài. Hắn đều không biến, địa phương không lớn, cũng rất nhàn hạ, đường phu nhân cũng trở về đến. Một thân Việt vải quần áo mùa hè, chính mang theo hai cái tỷ nữ dùng nước giếng cọ rửa đình viện. Gặp Dương Tu đến cửa, liền vội vàng tiến lên chào. Dương Tu dương dương trong tay lá trà bao, làm phiền phu nhân nấu chút nước. Năm nay trà xuân, lư sơn vân vụ, đường phu nhân che miệng mà cười. Tiếp nhận lá trà, quay người mệnh tỷ nữ đi nấu nước. Tuân Úc cùng Dương Tu lên đường, đi vào thư phòng. Trong thư phòng tấm kia đại án vẫn còn. Trên bàn chỉnh chỉnh tề tề chất đống mấy cái chồng sách. Còn có một số văn quyển, xuôi theo tường nhiều một hàng bác cổ khung. Phía trên có một ít quyển sách, càng nhiều hơn chính là một số gạch ngói, rửa đến sạch sẽ, không có nửa điểm bụi đất. Đây là cái gì? Dương Tu tiến tới nhìn một chút. Một số vật cũ, Tuân Úc lạnh nhạt nói, vị ương cung di chỉ phía trên nhặt được. Dương Tu cầm lấy một khối ngóa đường nhìn xem, quả nhiên thấy vị ương hai chữ, không khỏi dương dương lông mày, cười ha ha một tiếng, thương tâm Tần Hán trải qua được chỗ. Cung điện vạn gian tác đất, nhìn vật nhớ người, có phải hay không thường có sầu não? Gặp Dương Tu chuyện trò vui vẻ, không thấy nửa điểm cảm hoài, chỉ có ý nhạo báng, Tuân Úc từ mất cười. Hắn cùng Dương Tu cùng thuộc thỏ, lại vừa vặn kém chuyển một cái. 12 tuổi, hắn xuất thân toánh xuyên cường hào ác bá, tại Hán triều làm qua quan viên, vẫn là thiên tử thân cận trọng thần. Dương Tu mặc dù xuất thân từ thế tam công, lại không có Hán triều làm qua quan viên. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng là Ngô quốc chi thần. Hai người đối Hán triều cảm tình tự nhiên khác biệt. Đúng vậy a, từ một điểm này phía trên nhìn, bệ hạ làm gương tốt, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, là thật lấy sử làm gương. Dương Tu quay đầu nhìn Tuân Úc, Tuân Văn Nhược, ngươi trong lời nói có hàm ý a? Chẳng lẽ bệ hạ chỉ một điểm này là lấy sử làm gương? Tuân Úc cười không nói, thân thủ ra hiệu Dương Tu vào chỗ. Hai người ngăn cách đại án, Dương Tu liếc liếc một chút bên cạnh văn quyển, dùng ánh mắt hỏi thăm Tuân Úc, Tuần Úc chủ động đem văn quyển đẩy đến Dương Tu trước mặt, ngay tại thỉnh giáo ngươi cái này tài tử. Nếu như có thể giúp ta trau chuốt một phen, vậy thì càng tốt. Dương Tu triển khai văn quyển, đọc nhanh như gió, một hồi đọc vài trang, khóe miệng ý cười cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là một phần ghi chép Hán Mạt tư sử, theo đảng Cố Chi Họa nói lên, khúc dạo đầu cũng là Tam Quân Trần Phiền, Đậu Võ, Lưu Thục tiểu truyện, một mực viết đến Ngô Quốc Triệu Lập, Thiên Tử đăng cơ, rất nhiều Hán triều lão thần tham dự hội nghị, chứng kiến tân triều sinh ra. Dương Tu để xuống văn quyển, giống như cười mà không phải cười, lại luôn luôn một từ, còn có thể nhìn sao? Tuần Úc không nhanh không chậm hỏi, không chỉ có thể nhìn, mà lại đẹp mắt. Dương Tu mí mắt gảy nhẹ, cười ra tiếng, nếu như tức chết mấy cái, thì càng đẹp mắt, tức chết, không đến mức, a. Dương Tu không nói gì. Vừa vặn Đường phu nhân mang theo thị nữ tiến đến, dâng lên hướng pha tốt trà. Dương Tu rất kinh ngạc, Đường phu nhân cái này nấu nước tốc độ cũng quá nhanh chút. Đường phu nhân giải thích nói, Tuần Úc có uống trà thói quen, mà lại tính tình so sánh gấp, ngồi xuống liền muốn uống, cho nên nàng tạo thành thói quen, lần thứ nhất chỉ thiêu non nửa ấm, rất nhanh liền có thể đốt lên. Để Tuần Úc uống trước phía trên, lại thiêu nhất đại ấm dự bị. Dương Tu tán một tiếng, theo ta thấy, phu nhân so văn nhược càng xứng đáng vương tá hai chữ. Đường phu nhân đôi mắt xinh đẹp chớp lên, tuy nhiên khóe mắt đã có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Ánh mắt lại như cũ linh động, nhìn đến trên bàn văn quyển, nàng hiểu ý mà cười, thuận tay thu lại, đều là nhàn. Rõ ràng không phải người lương thiện sử chi tài, càng muốn học người viết sử. May ra chủ bộ là bạn tri kỷ, bằng không truyền đi, không biết làm sao bị người chê cười. Phu nhân nói là chuyện cười, ta ngược lại thật nghĩ lên một chuyện cười, cùng Triệu Tế Tửu có liên quan, không biết Văn Nhược nghe nói qua chưa. Triệu Bân Khanh, Tuần Úc cũng tới hứng thú. Dương Tu gật gật đầu. Văn Nhược, hỏi ngươi một việc, Triệu Bân Khanh cùng Lục Bá Ngôn quan hệ cá nhân như thế nào sao? Tuần Úc suy nghĩ kỹ một chút, cũng không nhịn được ngạc nhiên. Tôn Thượng Hương tiến vào chiếm giữ Quan Trung về sau, trừ quân vụ bên ngoài, đối hắn sự vụ cũng rất quan tâm. Giáo dục cũng là bên trong một hạng. Quan Trung thư viện hoàn thành lúc, Tôn Thượng Hương còn đi chào. Theo lý thuyết, Triệu Kỳ cùng Lục Tốn cơ hội gặp mặt rất nhiều, tăng thêm hắn cùng Lục Tốn tổ phụ Lục Khang giao tình, cần phải tới lui mật thiết mới đúng. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghe nói Triệu Kỳ cùng Lục Tốn có tư nhân giao tình. Giữa bọn hắn có khúc mắc sao? Khúc mắc ngược lại là chưa nói tới. Cũng chính là năm đó ở Triệu Tế Tửu Phó Quan Đông, cùng kế tướng cùng ngồi đàm đạo, Bá Ngôn phụ trách ghi chép, viết nhiều như vậy một bút. Dương Tu càng nghĩ càng buồn cười, sau cùng nhịn không được cười ra tiếng. Suýt nữa sặc, hắn khoát khoát tay, không nói, không nói, sau lưng không nói người ngắn. Ngươi nếu là có hứng thú, vẫn là đi hỏi Triệu Tế Tửu bản thân đi. Tuần Úc gặp Dương Tu thần sắc quỷ dị, đoán chừng không có chuyện gì tốt, cũng không có hướng xuống hỏi. Hai người nói một trận nói vớ vẩn, lại trở lại tình thế trước mặt phía trên. Tuần Úp là một phen làm nền về sau, ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Đức Tổ, ta có một chuyện không rõ, ngươi có thể hay không vì ta giải hoặc? Chuyện gì? Ta nghe nói Tưởng Tử Dực tại Đãng Cừ, Tân Trọng Trì đi bệ hạ hành dinh, thời gian cũng không ngắn, vì cái gì một mực không có nói thành, lúc này còn có đại chiến một trận ý tứ. Chẳng lẽ Tào Mạnh Đức cha con lòng tham không đáy, không chịu xưng thần? Dương Tu nháy mắt mấy cái, đây cũng không phải. Văn Nhược chắc hẳn cũng rõ ràng, Tào Mạnh Đức thê thiếp, con gái thực đều tại trong tay bệ hạ, Tào Tử Tu càng là bệ hạ em rể, giữa bọn hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ. Tào Mạnh Đức nếu chịu xưng thần, coi như Thục Vương không gánh nổi, Phong Hầu cũng là chuyện trong dự liệu. Bất quá, nói một chút đến tổng không bằng đánh xuống. Ngươi nói đúng a, quan trung có ngươi Tuân Văn Nhược từ đó hòa giải, tân chính phổ biến coi như thuận lợi. Ích Châu có ai, cũng không thể để Cam Hưng Bá cái kia cầm phàm tặc hồi Ích Châu chủ trì tân chính đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?